Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 342, truyền đạt tin tức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển nhìn trong ngoài không đồng nhất Jonathan. Saido đột nhiên cười, ở cái này vây kín hình thành phía trước, đã dẫn đầu phát động thế công, công kích phương hướng cùng hắn phía trước theo như lời giống nhau như đúc. Đúng là hướng về phía Jonathan mà đi. Jonathan nhíu mày, không có quá nhiều thời giờ cho hắn tự hỏi. Hắn chỉ là dựa vào cảm giác. Ở kích thứ nhất thời điểm liền vận dụng tự thân toàn lực. Đem khí phách bó chân ở trên nắm tay. Đen nhánh đến tỏa sáng nắm tay tuy rằng nhìn như bình phàm. Này thượng lại chứa đầy uy thế. Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Saido cùng Jonathan chi gian khoảng cách ước chừng có trăm tới mễ. Cái này khoảng cách nếu từ người thường tới di động nói. Cho dù là liều chết chạy bộ ít nhất cũng yêu cầu 10 giây tả hữu mới có thể tới gần. Nhưng là Saido chỉ dùng 2 bước liền đem khoảng cách xúc gần đến linh. Cũng ở Jonathan phản ứng trước khi đến đây, một bàn tay cũng đã chạm đến thân thể hắn. Này nhìn như mềm yếu vô lực mà chạm đến, Jonathan lại cảm giác được toàn thân máu ở một cái chớp mắt chi gian sao động lên. Bá đạo tay ở mạnh mẽ xoay chuyển này thân thể bên trong đối này tạo thành phá hư. Jonathan mạnh mẽ uốn lượn thân mình, từ chân bộ phát ra Rankiaku, đá ra một đạo lưỡi dao sắc bén công hướng Saido. Tay trái tác thành si gần trạng công kích Saido đáp ở này cánh tay phải thượng tay. Saido không có tránh né. Đối với hắn hành động nhìn như không thấy. Một bên ở cực gần khoảng cách hạng ngạnh khiêng hạc Rankiaku. Bên kia tác dùng thân thể chi khu kháng hạc si gần. Không chỉ có như thế. Jonathan công kích còn bắn ngược trở về. Đầu tiên là hóa thành si gần ngón tay khúc chiết. Ngay sau đó là Rankiaku phát ra sắc bén kiếm khí một lần nữa phản hồi. Jonathan lấy cực nhanh tốc độ phản ứng, dịch khai vài phần, nhưng vẫn là bị cực nhanh phản hồi kiếm khí hoa bị thương chân bổ. Một đạo dữ tợn khủng bố miệng vết thương thình lình này thượng. Nguy cơ không có kết thúc. Jonathan chỉ cảm thấy từ mạch máu chỗ truyền đến một trận hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Đây là muốn bạo liệt mở ra cảm giác, luôn luôn đạm nhiên hắn, cũng không khỏi khẩn trương lên. Đáng chết, có cái gì phương pháp có thể tránh thoát như vậy cục diện sao? Đúng lúc này, quen thuộc quang điểm xuất hiện ở Jonathan trước mắt, cái này làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy quang điểm hội tụ ở bên nhau. Từ kỳ nội xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Kizaru. Hắn ở lòng bàn chân hội tụ quang điểm, từ Saido phía sau phát động công kích. Cái này công kích là như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cho dù Saido có Kenbunsoku khi phách cảm giác tới rồi công kích hướng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tránh đi. Liền như vậy bị đá đánh ở giữa. Ở Kizaru đá đánh xuống, Saido tay từ Jonathan cánh tay chỗ bóc ra. Thân mình không tự chủ mà lui ra phía sau mấy bước mới ngừng lại được. Mà phát động công kích Kizaru cũng không chịu nổi. Này nói đánh sâu vào cũng thông qua Saido phản xạ phản hồi tới rồi thân thể hắn chỗ. Kích động đánh sâu vào hạ Kizaru chỉ phải biến thành nguyên tố hóa tránh đi. Jonathan tác bắt lấy lần này cơ hội. Thân thể đột nhiên kéo ra mấy chục thước. Càng thêm cảnh giác mà nhìn Saido. Đồng thời một bên đem vừa rồi lĩnh ngộ đến tình báo nói ra. Cùng tình báo không giống nhau. Chẳng sợ vận dụng Busosoku khi phách. Cũng vô pháp ngăn cản cái kia quỷ dị năng lực. Saido che lại nhân Kizaru đá đánh mà tê dại eo. Run run hạ. Âm thầm nghĩ đến. Kizaru tên kia tốc độ cùng bùng nổ thật là phiền toái. Trong miệng lại không. Chịu thua mà nói. Người luôn là sẽ tiến bộ. Bất quá Borsalino, người hẳn là tính không phải người đâu. Hay là nên nói già rồi. Như thế nào lực đạo càng ngày càng nhẹ. Kizaru khôi phục thân hình. mày nhíu chặt dựng lên, nói chuyện vẫn là như vậy sắc bén a. Hỗn tiểu tử, nhưng hy vọng ngươi ở bị bắt sau cũng có thể nói ra loại này lời nói tới. Kia cũng muốn bắt lúc sau, chính là ta cũng không cảm thấy ta sẽ bị trào. Saido lộ ra tự tin, này cổ tự tin làm Kizaru có chút không vui, phải không? Nhưng ta cảm thấy ngươi lần này tuyệt đối sẽ bị trào. Cho dù là tiểu tử ngươi, ở như vậy chiến lược hả? Nếu muốn rời đi cũng là kiện rất khó làm được sự tình đi. Saido xem xét chung quanh hoàn cảnh, liền vừa rồi kia sẽ thời gian, Pacifi đã vây quanh lại đây, mà Jonathan cũng thoáng khôi phục trạng thái. Đối mặt đã có một lần giáo huấn Jonathan, hắn muốn lại lần nữa đắc thủ không có như vậy dễ dàng. Chính như Kizaru theo như lời, hắn muốn thoát ly là kiện rất khó làm được sự tình. Đơn đối đơn dưới tình huống, hắn liền không có thắng quá Kizaru phần thắng. Huống chi đây là khác loại một mình đấu. Hắn một cái đơn bọn họ một đám loại này bất lợi điều kiện. Hắn cũng không như ngôn ngữ biểu đạt ra tới như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa trừ lần đó ra, thân thể hắn cũng ở chuyển biến xấu. Vừa rồi như vậy chiến đấu cùng với thân thể không ngừng gặp đánh sâu vào. Sớm đã đôi cái này chỉ bình phục tứ chi thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào. Bất quá còn không phải thời điểm. Saido nhẹ đạp mặt đất, như là tiểu hài tử giống nhau phát giận dậm chân động tác. Lại như là hơi thư giãn thân thể hành vi, này cũng không phải vô ý nghĩa hành động. Hắn ở lợi dụng cái này động tác truyền đạt tin tức. Jonathan cặp kia ánh mắt chú ý tới cái này như là dư thừa mờ ám. Rồi sau đó bình đạm hỏi, ngươi đang làm cái gì? King Jonathan nhắc nhở, Kizaru cũng dùng kia đáng khinh mà gương mặt cảnh giác mà nhìn Saido. Cho dù như vậy rất nhỏ động tác, ở cái này người trong tay, cũng có thể dẫn phát mãnh liệt mênh mông kết quả. Vừa rồi thao tác nước biển khi, không phải liền động tác đều không có liền làm được sao? Saido nhìn mắt Jonathan, âm thầm nghĩ đến quả nhiên là cái khó giải quyết địch nhân. Sau đó lắc lắc đầu, trong miệng nói, không có gì, chỉ là vừa rồi cái kia áo vàng phục ra hỏa đá đến ta thân thể tê dại. Ta dù sao cũng phải đem này cổ lực đạo từ thân thể chỗ tan đi. Phải không, Jonathan nếu có điều chỉ địa đạo, Saido biết tại như vậy nói tiếp, chỉ sợ sẽ bị Jonathan tên kia bộ ra điểm không cần thiết tình báo tới. So với nói chuyện thân thể trước một bước làm ra phản ứng, lại một lần khởi xướng đột kích, mà mục tiêu lại là Jonathan. Jonathan sắc mặt hắc trầm, có cổ như thế nào lại là ta bảo thô khẩu xúc động. Nhưng là so với cái này càng quan trọng là hành động. Kizaru không có cho Saido cơ hội này, trước một bước đến gần rồi hắn, ngăn cản ở Saido trước mặt. Nhưng mà lúc này Saido thân thể lại bất quy tắc mà di động lên, không hề có đã chịu cấp tốc hành động hạ quán tính ảnh hưởng. Chính là Kizaru cũng không phải thiện tra, nguyên tố hóa thân thể làm hắn có thể đồng dạng làm ra những cái đó bất quy tắc di động. Hơn nữa cách khác hành nhanh hơn, cho dù tại hành động thượng có vẻ có vài phần trì độn, nhưng là vẫn là đến gần rồi Saido. Tân một vòng giao phong lại lần nữa triển khai, lấy mộc nhận cùng quang nhận xung đột bắt đầu. Cát bay đá chảy, thổ địa nứt toạc thành trận chiến đấu này hạ bối cảnh. Sentomaru là cái thứ nhất đỉnh này cổ đánh sâu vào lao ra trùng vây. Hắn lợi dụng chiến phủ phách bổ về phía Saido triệt thoái phía sau. Nhưng mà đối với Saido, phản xạ, hạ đều có vẻ vô lực. Dày nặng hữu lực một kích đánh trúng Saido phía sau lưng. Sentomaru lại cảm thấy như là đánh trúng ở chính mình trên người giống nhau. Phối hợp này cổ giao phong hạ đánh sâu vào. Thân mình không ngừng lùi lại mở ra. Trên mặt đất lôi ra một đạo mấy chục mét lớn lên dấu vết. Saido lợi dụng giao thủ gian khe hở, giương lên tay, đem Kizaru công kích dẫn đường thành một đạo kiếm khí. hướng về Sentomaru truy kích mà đi. Sentomaru hoảng hốt, sắc mặt kinh biến, đột nhiên nhảy thân né tránh. Màu vàng kiếm khí không ngừng phát ra, thẳng tắp mà bổ ra rắn chắc mà kia Baron pháo đài thành lũy. Thấy chính mình công kích, bị dẫn đường thành đối phương công kích, Kizaru hơi nhíu mày, càng vì buồn bực, ở lợi dụng kiếm bổ ra sai đô mộc nhận thời điểm, chân bổ dơ lên, ở nháy mắt đá ra xúc tích đã lâu vận tốc ánh sáng đá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.